Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732 Ngân Hoa dẫn đường. Nghe xong lời của cô gái này, Vương Sơn Hổ không khỏi nhíu mày. Cô gái này tên là Ngân Hoa, ở người Miêu bên trong phi thường có uy tín. Ngân Hoa nói như vậy, thật sự nhường Vương Sơn Hổ rất khó làm, mà Viên Thư Duật ba người cũng là nhíu mày. Không nghĩ tới những này người Miêu cũng là dính líu vào. Càng chủ yếu chính là, cô gái này dĩ nhiên một cái điểm ra bá lộ thân phận. Tuy rằng bá lộ không phải P, Hạt, là P, Lâm, Tử, nhưng cũng có huyết thống quan hệ. Gọi là P, Liệt Cắt Vung Tinh Cắt Giường Xấu Mỏng. Lý Hồ Quang nhất thời kêu la lên. Nói bậy, này, P, Lão Thương. Súng, nhà, ai cũng không thể mang đi. Chúng ta muốn mang về nghiên cứu. Ngân Hoa khẽ mỉm cười. Vậy thì xem các ngươi có thể hay không mang đi này con. P, Liên Dù, nói. Ngân Hoa cầm lấy một con cái còi. Dùng sức thổi lên. Cái còi thanh âm chát chúa. Truyền đi thật xa. Nghe được cái còi âm thanh. Ngao Thanh thoáng trầm tư. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mà Vương Sơn Hổ một trận hoảng sợ. Qua không mấy phút nữa, nhất thời, từng cái người Miêu từ bên ngoài vọt vào, vây nhốt Vương Sơn Hổ đám người. Ngân Hoa nói chuyện, ba vị đại nhân này là bằng hữu của chúng ta, còn mang theo chúng ta thủ sơn thần thú. P, Hạt, những người này muốn cướp đoạt. P, Hạt, chúng ta không thể để cho bọn họ cướp đi. Người Miêu nhóm liếc mắt nhìn Viên Thư Duật ba người. Lập tức rõ ràng Ngân Hoa nói ba người đại nhân chính là ba người. Nhìn một chút Viên Thư Duật trong tay bá lộ. Nhất thời đều hiểu Ngân Hoa ý tứ. Nhìn thấy nhiều như vậy người Miêu xông tới. Lý Hồ Quang, Vương Sơn Hổ, Tôn Kỳ đều có chút kinh hoàng. Phượng Hoàng Núi, Phượng Hoàng Cổ Thành là người Miêu tụ tập địa. Những này người Miêu tự có một bộ chính mình làm việc chuẩn tắc. Địa phương ban ngành chính phủ cũng là Dẹp An phủ làm chủ. Tận lực không cùng người Miêu phát sinh xung đột. Vương Sơn Hổ đột nhiên có một loại cảm giác. Có thể, ngày hôm nay là không thể mang đi. P, sáng thứ, mà Lý Hồ Quang mặt đều đỏ. Chống cái cổ nói rằng, cái này là quốc gia quý hiếm. Lâm nguy vật chủng, nên thuộc về quốc gia. Chúng ta muốn mang về nghiên cứu. Ngân Hoa khẽ mỉm cười. Ngươi lấy ra pháp luật điều đến. Nói một chút. Cái nào điều pháp luật nói rồi. P. Lão Thương. Súng. Nhà bảo hộ động vật. Lý Hồ Quang không nói gì. P. Lão Khiển. Nói đúng động vật. Ngày hôm nay trước đây, khả năng đều không có người thấy. Càng không cần phải nói có cái gì pháp luật điều nói là bảo hộ động vật. Vì lẽ đó, kỳ thực, Vương Sơn Hổ, Lý Hồ Quang đám người. Kỳ thực là không có pháp luật căn cứ. Lý Hồ Quang lẩm bẩm. Nó là P, Hạt. Vì lẽ đó, các ngươi không thể mang đi. Nếu để cho chúng ta nghiên cứu, sẽ là nhiều náo động sự tình. Các ngươi nhất định không thể mang đi. P, Lị, Ngân Hoa không có lý Lý Hồ Quang. Quay về Ngao Thanh ba cái nở nụ cười. Ba vị đại nhân, Nô Gia Ngân Hoa, là người Miêu thánh nữ. Xin mời các người lớn đi theo ta đi. Viên Thư Duật có chút do dự. Không biết cái này Ngân Hoa đánh ý định gì. Dù sao, những người này, mỗi một người đều nhìn ra rồi bá lộ là P, Hạt, muốn có ý đồ gì. Cũng khó nói. Bá Ninh quay đầu nhìn về phía Ngao Thanh. Ý của hắn cũng là rời đi trước. Nếu như người Miêu dám có ý đồ gì, đến nơi hoang vu không người ở, giết là tốt rồi. Ngao Thanh gật gật đầu. Vừa vặn, chúng ta muốn đi Phượng Hoàng Núi. Bái phỏng ta một vị lão hữu. Nghĩ đến ngươi cũng biết đường xá. Ngân Hoa nở nụ cười. Đại nhân quả nhiên tầm nhìn. Ta xác thực biết đại nhân muốn đi bái phỏng vị lão hữu kia vị trí. Ngân Hoa đón lấy nói rằng. Ba vị đại nhân. Vậy thì theo Nô Gia đi thôi. Nói Ngân Hoa quay đầu hướng về tửu lâu đi ra ngoài. Ngao Thanh đầu tiên tùy tùng đi tới. Đón lấy là Bá Ninh. Đón lấy là Viên Thư Duật. Lý Hồ Quang đỏ mặt tía tai. Các ngươi không thể mang đi. P. Lị U Tu Sao Sán Thuyên. Nhà, chấm ngoặc kép. Vương Sơn Hổ nặn nặn trong tay điện côn. Trung quy vẫn là để xuống. Tôn Kỳ một trận buồn bực. Ngày hôm nay đều làm vô dụng công. Không có được. P. Hạt, còn chọc một thân tao. Lá Thường văn bản trên toát ra một tia buồn bực. Phó Dục nhưng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Người Miêu nhìn thấy Ngân Hoa mang theo mấy rồng đi xa. Mới phải từng cái rời đi. Tản đi, rất nhanh sẽ đến Phượng Hoàng dưới chân núi. Bá Ninh nói chuyện, đa tạ cô nương cứu viện. Chúng ta muốn rời khỏi. Bá Ninh vẫn là không thích cùng người bên ngoài cùng nhau. Dưới cái nhìn của hắn, những thứ này đều là đánh con trai của hắn chủ ý người. Ngân Hoa nở nụ cười. Sau đó quỳ lại đi. Ngân Hoa bái kiến Ngao Thanh đại nhân. Bái kiến hai vị đại nhân. Ngao Thanh khẽ mỉm cười. Người dĩ nhiên nhận thức ta. Ngân Hoa gật gật đầu. Nô gia ở chủ nhân nơi đó. Từng thấy Ngao Thanh đại nhân chân dung. Thật không có nghĩ đến. Có một ngày có thể tận mắt đến Ngao Thanh đại nhân. Nô gia thật đúng là có phúc khí đây. Nghe xong Ngân Hoa, Ngao Thanh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi là ta người lão hữu kia tôi tớ. Hắn giờ có khỏe không? Ngân Hoa gật gật đầu. Đúng, nô gia là nô phó của chủ nhân. Chủ nhân khá tốt đi. Có điều đa số thời gian đều đang ngủ say. Ngao Thanh đối với Ngân Hoa nói rằng. Cái này là P. Liên Duyệt. Cái này là ta cùng tộc Ngao Duật. Hắn ôm ấp chính là P. Lâm. Tử. Ngân Hoa cao hứng. Hắn biết. Ngao Thanh đối với hắn giới thiệu Viên Thư Duật, Bá Ninh, một là cho thấy thân phận, càng quan trọng chính là coi trọng ý của nàng. Ai từng thấy chuyên môn cho nô bộc giới thiệu thân phận bằng hữu đây? Tự nhiên là coi trọng cái này nô bộc, mới sẽ giới thiệu. Ngân Hoa vội vàng hướng Bá Ninh, Viên Thư Duật dập đầu, bái kiến Bá Ninh đại nhân, bái kiến Ngao Duật đại nhân. Viên Thư Duật nói rằng, không cần đa lễ. Bá Ninh gật gật đầu. Đứng lên đi. Ngân Hoa đứng dậy. Ba vị đại nhân. Ta vậy thì mang theo đại nhân đi thánh điện. Liền. Đoàn người liền hướng trong núi sâu đi đến. Ngân Hoa hiển nhiên là đi quen thuộc những này đường. Đi lên phi thường ung dung. Viên Thư Duật cũng là nhìn ra rồi. Ngân Hoa cũng là một người tu tiên. Tuy rằng thực lực không đáng nhắc tới. Có điều luyện khí kỳ viên mãn thôi. Trên đường đi. Ngân Hoa không chỉ có dẫn đường, còn có thể cho Viên Thư Duật mấy cái kể rõ một đường phong cảnh. Người Miêu tập tục, truyền thuyết, các loại, một nhóm rồng không một chút nào cảm thấy đường xá từ từ. Không cảm thấy khô khan tẻ nhạt, càng chạy, cánh rừng vượt mật, thậm chí đến cuối cùng. Rừng rậm đem ánh mặt trời đều chặn lại rồi, căn bản không thấy được đường. Ngân Hoa từ phía sau lưng vác trong lòng. Lấy ra một cái liêm đao, vừa tẩu biên, động tác trong kịch, biểu thị đi đêm, hoặc đi nhanh ở ven đường, mở đường, mấy rồng đi theo ở mặt sau, cất bước qua một đoạn gian nan đường xá, trước mắt đột nhiên rộng rãi sáng sủa, liền nhìn thấy một mảnh cung điện, sừng sững ở trước mắt, Ngân Hoa quay đầu lại nở nụ cười, ba vị đại nhân, chúng ta đến, Ngao Thanh gật gật đầu. Ta đã cảm giác được ta vị lão hữu kia khí tức. Ngân Hoa mang theo mấy rồng đến một chỗ cung điện, khiến người ta dâng trà điểm, liền nói rằng, nô gia vậy thì đi tỉnh lại chủ nhân. Xin mời chư vị đại nhân thoáng chờ đợi. Ngao Thanh gật gật đầu. Ngân Hoa vừa mới đi ra cung điện, liền bị một bà lão cho kéo. Ngân Hoa, ngươi làm sao tùy tiện mang người đi tới thánh điện đây? Chủ nhân đều căn dặn nhiều lần, không nên tùy tiện mang người ngoài đi vào, đặc biệt là chủ nhân ngủ say thời điểm. Những người này xem ra thực lực cũng đều không thấp, nếu như quấy nhiễu chủ nhân, phải bị tội gì? Ngân Hoa nói chuyện, bọn họ không phải tùy tiện người nào, bọn họ trong đó một vị là chủ nhân bằng hữu, hai vị khác cũng đều là long tộc bằng hữu. Chủ nhân khẳng định rất cao hứng bọn họ đến đây. Bà lão trợn to hai mắt. Thật chứ? Ngươi không có tính sai. Long tộc không phải đều đi hướng về bến bờ vũ trụ sao?